toàn chức nghệ thuật gia. Chương 133, mùi gì thế thơm như vậy? Góc truyện audio.com. Lúc này đã là nghỉ hè, không chỉ có bọn học sinh nghỉ, các đại học giáo đạo sư cùng các giáo sư cũng có thể nghênh đón khó nghỉ được. Lúc nghỉ ngơi sau khi làm gì đó là đương nhiên là nhìn một chút tiết mục. Á Tần nghệ đạo sư cùng các giáo sư lựa chọn tiết mục là Thịnh Phóng. Thứ nhất đây là lập tức sốt dẻo nhất tiết mục, thứ hai tiết mục Trung Hạ Phồn tuyển thủ là Tần nghệ học sinh. Mọi người dĩ nhiên cũng muốn cho Hạ Phồn cố gắng lên. Kết quả tiết mục nhìn xong, Tần nghệ soạn nhạc hệ bên này đạo sư cùng các giáo sư đều ngu. Nhất là Tần nghệ soạn nhạc hệ ngũ ban đạo sư Hoa Lệ. Nàng nghe một chút cũng biết Hạ Phồn ca hát là Tối Sơ Mộng Tưởng. Bất quá này là không phải trọng điểm. Trọng điểm là Hạ Phồn nói Tối Sơ Mộng Tưởng là tiện ngư bài hát. Hoa Lệ nổi giận, nàng mở ra soạn nhạc hệ nhóm lớn đùng đùng đánh chữ, liên phát mấy cái tin tức. Các ngươi nhìn Thịnh Phóng chung kết quyết tái sao? Thật là quá đáng, thật là quá đáng. Hạ Phồn lại nói bài hát này là tiện ngư, này rõ ràng là Lâm Nguyên bài hát. Giận đến ta cả người phát run, ban ngày thẳng đổ mồ hôi lạnh. Người sở hữu Tần nghệ trăm năm viện giáo, phải nhất định giúp Lâm Nguyên đòi lại công đạo. Trong bầy quỷ dị an tĩnh mấy giây. Lớp 4 đạo sư, Hoa Lệ lão sư ngươi không cảm giác mình mới là tồi tệ nhất sao? Lớp 2 đạo sư, khoe khoang quá rõ ràng đi. Lớp 1 đạo sư, Hoa Lệ lão sư chính ngươi lui bầy đi. Ban 6 đạo sư, Châu Du, vậy là ai? Kim giáo thụ, Lâm Nguyên lại chính là tiện ngư, khó trách hắn bài hát có thể dễ dàng treo lên đánh Châu Du. Soạn nhạc Lý giáo thụ, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, trường học của chúng ta lại ẩn giấu như vậy cái bảo bối. Tần nghệ vương giáo thụ, Đông nghệ gầy, Tần nghệ vương giáo thụ, được, đẹp trai Trương giáo thụ. Ta vừa mới nhìn một chút bài thi ghi chép, Lâm Nguyên đáp xinh như hạ hoa, bài thi ta thật giống như không cho hắn đạt tiêu chuẩn. Hoa Lệ, nàng bấm bóp chân mình, lại vỗ một cái chính mình mặt mới một lần nữa phát tin tức. A, thật xin lỗi các vị, ta khờ rồi, Lâm Nguyên chính là tiện ngư A, tiện ngư chính là Lâm Nguyên A, nguyên lai là như vậy. Người mới biết, người sở hữu không nói gì. Lúc này, thi thành giáo thụ. Người sở hữu, các ngươi đã đều biết ta cũng sẽ không che giấu, Lâm Nguyên chính là tiện ngư tin tức hy vọng các ngươi chớ nói ra ngoài, Lâm Nguyên đồng học không thích bị ngoại giới quan tâm quá nhiều cùng quấy rầy, chúng ta làm vi sư trưởng, phải nhất định chừa cho hắn một mảnh thanh tĩnh sáng tác không gian. Nhận được, nhận được, nhận được, lúc này, lớp 3 đạo sư có chút lo lắng, kia Lâm Nguyên chính là tiện ngư tin tức bây giờ hẳn không chỉ chúng ta biết, Đông nghệ bên kia cũng biết a, thấy ngu chưa? Lần này Hoa Lệ ngược lại là phản ứng rất nhanh. Đồng nghệ sợ rằng so với chúng ta còn muốn bảo vệ tốt điều bí mật này, nói ra Lâm Nguyên chính là tiện ngư tin tức đối với bọn họ có ích lợi gì. Mọi người, ban 7 lão sư nói, bây giờ ta lo lắng vấn đề là sau này, Hoa Lệ lão sư làm sao còn giờ học tiện ngư ngay tại Hoa Lệ lão sư bài chuyên ngành bên trên, hai người rốt cuộc ai cho ai giờ học. Hoa Lệ, chớ nói, Hoa Lệ, hắn muốn đi Tề Châu làm exchange student, không, hắn nhất định sẽ đi Tề Châu làm exchange student. Xác thực, Đông nghệ bên này soạn nhạc hệ nhóm lớn bên trong, tình hình cùng Tần nghệ soạn nhạc hệ nhóm lớn có chút tương tự. Góc truyện audio.com, bất quá Đông nghệ đạo sư cùng các giáo sư, giờ phút này tâm tình lại hoàn toàn bất đồng, bọn họ cũng không có phát hiện một cái tin tức lớn vui vẻ. Tần nghệ học sinh kia chính là tiện ngư, thật giống như kêu Lâm Nguyên, chúng ta lần trước còn mang theo Châu Du trong tác phẩm môn đà quán. Châu Du thế nào với tiện ngư so với A, không được rồi, ta cảm giác có chút lúng túng, sau này hay là chớ đi gặp Tần nghệ đám người kia rồi. Tần nghệ đây là hại chúng ta đây. Đông nghệ soạn nhạc nhóm lớn, quần tình phấn chấn. Trương Văn Vũ yên lặng, người sở hữu, chuyện này khác truyền đi, dễ dàng ảnh hưởng trường học sang năm soạn nhạc hệ thu nhận học sinh. Tần nghệ bên kia nếu che giấu tin tức phòng trừng cũng là muốn cho Lâm Nguyên một cái an tĩnh sáng tác hoàn cảnh, chúng ta làm chuyện gì cũng không phát sinh là được. Mọi người, hay lại là ngài Trương giáo thụ lão kiên cự trơn nhẫn, liền Tần nghệ bên kia tâm tư cũng đoán đúng, có thể lần trước ngài tại sao phải dẫn chúng ta đến cửa đánh mặt ngài một người đi không được không? Từ đủ loại tâm tư, hai bên đồng thời lựa chọn bảo mật cái này bọt có lẽ cuối cùng phải bị đâm thủng, nhưng không có ai muốn làm cái kia đâm thủng bong bóng nhân. Mà khi thời gian đã tới ngày thứ hai. Trong nghề phát hiện tiện ngư dùng tối sơ mộng tưởng, lên đỉnh, mà Trần Chí Vũ lại đem rồi thứ hai sau đó, tất cả mọi người đã cười thành xả bức nhất là Sa Hải bên này, càng là kế sau 6 tháng, lại một lần nữa chạy tán loạn rồi. Trần Chí Vũ, ngẩng đầu nhìn một chút thiên, tại sao chỉ có ngư? Trần Chí Vũ ta ngay cả hô hấp đều là một cổ mùi cá. Cười hở ra, tiện ngư, Chí Vũ huynh, mệnh của ta chung ngư ngươi hữu duyên. Tiện ngư có sợ hay không, có ngoài ý muốn hay không, hay là ta? Chấm, Trần Chí Vũ ta hiện tại phải dùng thực lực chứng minh tiện ngư mạnh như thế nào? Hồng hồng hỏa hỏa hoàng hoàng hốt hốt, sợ ngươi bay xa đi, sợ ngươi cách ta đi, sợ ngươi nhất vĩnh viễn ngừng lại ở chỗ này. Ca lớn cánh, đã quá bao la ta lúc buông ra lúc này dây thừng. Mỗi một giọt nước mắt cũng hướng ngươi chảy xuôi đi, chảy ngược hồi lúc ban đầu gặp nhau. Người tốt, liền ca lớn ca từ cũng chỉnh lên, hơn nữa phá lệ hợp với tình thế. Sa Hải đương nhiên là có lý do vui vẻ. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, Huyến Lạn Ngân Hòa bị tinh mang treo ngược lên đánh, bọn họ chỉ có cao hứng, cho nên điên cuồng chơi đùa ngạnh. Đang lúc này, trong bầy bỗng nhiên có người nói. Ngọa tào ta yêu cầu cầu các ngươi nhanh đừng đùa, bây giờ toàn bộ Tần Châu đều tại chơi đùa Trần Chí Vũ ngạnh, Trần Chí Vũ nhân khí đã nổ. Cái gì, mọi người sừng sờ, lên tiếng người chặn một nhóm đồ phát đến trong bầy. Bộ lạc nhiệt lục soát hạng nhất là Trần Chí Vũ, tin tức trang bìa là Trần Chí Vũ, ngay cả hôm nay trên mạng lưu hành nhất biểu tình bao hay lại là Trần Chí Vũ, vừa mới ta còn phải đến một cái nội bộ tin tức mỗ công ty phải ra 50 triệu mời Trần Chí Vũ đại sứ hình tượng một cái cần câu. Tại sao là cần câu? Đương nhiên là câu cá, trên thế giới còn có người so với Trần Chí Vũ am hiểu hơn câu cá sao? Cái gì với cái gì nha, này mẹ nó là trọng điểm ấy ư, trọng điểm là đại ngôn phí 50 triệu a 50 triệu. Trần Chí Vũ lúc trước nào có này giá trị con người. Trần Chí Vũ, phát hỏa, vạn niên lão nhị cũng có thể hỏa. Này rời ạ, là thế đạo gì a, góc truyện audio.com. Trong bầy nhất thời hô thiên thưởng địa đứng lên, từng cái với ăn phải con rồi tựa như tinh mang treo lên đánh Huyến Lạn Ngân Quang đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, bây giờ Trần Chí Vũ phát hỏa, nhân khí đại bạo nổ, toàn bộ lưới nhiệt nghị. Làm nửa ngày, là không phải tinh mang treo lên đánh sáng lạng hẳn, mà là Huyến Lạn Ngân Quang cùng tinh mang, lại cùng thắng. Chúng ta đây Sa Hải đây, chúng ta thành ăn dưa quần chúng, hơi hồi hộp một chút, cái này bầy nó đã chết rồi. Mà ở Huyến Lạn Ngân Quang nội bộ Trần Chí Vũ chính từ từ nhìn mình chằm chằm người đại diện. Ta coi như là chết đói, từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không tiếp cái kia cần câu đại sứ hình tượng. Bọn họ đã ra giá đến 60 triệu rồi, mùi gì thế thơm như vậy, mới vừa thật là có chút đói, đi ăn một chút gì thuận tiện trò chuyện một chút đại sứ hình tượng cần câu chuyện. Không vấn đề, còn có một tình huống, cái gì, công ty dự định cho ngươi tháng sau tái phát bài hát. Tại sao, tháng sau có ca vương, ta xong rồi mà hướng trên họng súng đụng. Chính là có ca vương, người mới có thể cầm thứ hai a, này là công ty đề nghị, bọn họ đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, chờ ngươi ra sân. Trần Chí Vũ nhìn mình chằm chằm người đại diện, gằn từng chữ một. Người có phải hay không là cảm giác mình rất hài hước. Cách chương.